Chương 1187, sinh tử đại na kính. Ta không nhìn lầm A, đối với kết quả này, đám người nói không khiếp sợ là không thể nào. Thập tiêu bên trong, dứt bỏ Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở không nói, danh tiếng nhất kình là Liễu Nhược Phi cùng Đinh Úc Phương, lại thế nào hàng, Thiên Thiên chân nhân đều là cực kỳ điệu thấp một vị. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ hắn vô thanh vô tức, thế mà đã luyện thành một loại tuyệt thế thần kỹ, có thế đem tổn thương thu nho lại, không ngừng tiêu hao đối thủ công lực, một kích cuối cùng chiến thắng. Quả nhiên, thập tiêu bên trong, không ai là đơn giản. Tụ tập thương thế sao Thạch Tiểu Nhạc con mắt hơi sáng. Thiên Thiên chân nhân chiêu này, cùng sinh tử võ đạo khác biệt, sinh tử võ đạo nguyên lý là chuyển hóa, từ trên căn bản tiêu trừ thương thế. Mà đối phương lại là tại thể nội mở một cái không gian, chứa đựng thương thế, cuối cùng toàn bộ hàng ra ngoài thân thể. Từ lâu dài đến xem, sinh tử võ đạo càng thêm có dùng, bởi vì hóa chết mà sống, không chỉ có tiêu trừ thương thế, còn đền bù cương khí, Thiên Thiên đứng ở bất bại. Làm sao sinh tử cảnh giới võ đạo vẫn là quá thấp, nếu như có thể đạt tới 10 thành đỉnh phong, không, cho dù là 10 thành hậu kỳ, Thạch Tiểu Nhạc đều có lòng tin mài chết ở đây tất cả mọi người. Chỉ lấy trước mắt đến xem, hắn chuyển hóa thương thế hiệu suất là không bằng Thiên Thiên chân nhân. Tiếp xuống mấy vòng, không có nặng cân cấp tranh tài, đánh cho tương đối bình thản. Đại bộ phận hết sức vòng cao thủ, cũng bắt đầu phối hợp tu luyện. Đánh tới phân thượng này, ai là lôi cuốn, ai là bồi chạy, mọi người trong lòng đều nắm chắc, cùng nhìn một chút gần gà quyết đấu, chẳng nắm chặt thời gian tu luyện. Miễn cho các loại tạo hóa chi chiến kết thúc, muốn tu luyện đều không cơ hội. Thứ 17 vòng. Đinh Úc Phương đụng phải thượng giới tạo hóa chi chiến bài danh thứ 18 cấm kỵ võ đế, cuối cùng thắng chi, điều này khiến mọi người tăng thêm một bước đối thập kiêu đánh giá. Thứ 18 vòng. Phiên thắng nam đối mặt Lục Thải Lê. Đây cũng là chân chính trên ý nghĩa, thập kiêu lần thứ nhất chính diện đối quyết. Đoạn thần tiệt phiền thắng nam hai tay cầm đao, đem hư không chạm trở thành hai đoạn, đao khí hỗn hợp có loạn lưu chi lực, điên cuồng phóng tới vây ở trong lao tù Lục Thải Lê. Thải Vân Trích Nhật đầu ngón tay cầm ra, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Tại Lục Thải Lê phía trước, xuất hiện một vòng dấu ở tầng mây bên trong mặt trời đỏ, theo Lục Thải Lê nhẹ nhàng vô một cái, mặt trời đỏ vỡ vụn, nó vị trí chỗ ở. Vừa lúc cùng phiền thắng nam đứng thẳng vị trí trùng hợp. Phốc, phiền thắng nam miệng phun máu tươi, phần bụng mơ hồ một mảnh. Nhưng Lục Thải Lê thảm hại hơn, trực tiếp bị đao mang cùng loạn lưu chi lực đánh xuyên, trở thành huyết nhân. Không phải ai đều có thể giống như Thạch Tiểu Nhạc, tuy tiện tìm ra hư không sơ hở. Trên thực tế, đối với tuyệt đại bộ phận người tới nói, đoạn thần tiệt là một cái tuyệt không thể bị đánh trúng sát chiêu, bên trong thì chết. Trận này, phiền thắng nam đại hoạch toàn thắng. Thập tiêu chính thức bắt đầu toàn diện phân cấp. Lục Thải Lê ăn thiệt thòi tại cảnh giới võ đạo thấp một bậc, nếu không ai thắng ai thua, còn chưa nhất định. Cùng thế hệ tranh chấp liền là như thế, kém một chút đều không được. Đồng dạng là thứ 18 vòng. Thiên Thiên chân nhân đối mặt Nhật Nguyệt Đại Đế, cái sau ở trên giới bài danh thứ 6. Nếu như Thiên Thiên chân nhân có thể thủ thắng, đại biểu hắn đủ để CV và O thứ 2 tập đoàn, cùng Bạch Vân Đại Đế đám người cũng hàng. Quyết đấu tiến hành đến rất cháy bỏng. Nhật Nguyệt Kinh Luân đỏ lam đao mang giao nhau, ở trung tâm nổ tung một đóa màu tím mây hình nấm, đem Thiên Thiên chân nhân đánh cho đầu rơi máu chảy. Nhưng không ít người chú ý tới, lượn lờ ở bên ngoài cơ thể hắn lấy một tầng vòng xoáy khí kình, thế mà đem thương thế sinh ra tử khí, toàn bộ tụ tập đến trong cơ thể một chỗ, song song ra ngoài. Dầm dầm dầm đối mặt làm sao đều đánh bất tử Thiên Thiên chân nhân, cuối cùng, Nhật Nguyệt Đại Đế ôm hận mà bại. Sư phó La Tử Giao nắm chặt nắm đấm. Từng trang chiến đấu, để hắn cảm giác được một cách rõ ràng, mới cũ giao thế thời đại đã đến gần. Tại thế hệ trước hao hết tiềm lực, dừng bước không tiến thời điểm, một đời mới đang tại gắng sức đuổi theo, có mấy người thậm chí sớm hoàn thành siêu việt. Mình là Thủy Hỏa Đạo Trang tương lai, là sư phó nhất ký thác kỳ vọng đệ tử, sư phó thất bại sỉ nhục, để cho hắn đến rửa sạch quá mạnh, loại người này trừ phi lập tức đánh chết hắn. Hoặc là thực lực tuyệt đối cao hơn một mảng lớn, nếu không không cách nào đánh bại. Hiện tại xem ra, ngoại trừ Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở, chỉ sợ Thiên Thiên chân nhân mới là thập kiêu bên trong mạnh nhất. Liên tiếp chiến thắng Thiên Nhai Võ Hoàng cùng Nhật Nguyệt Đại Đế về sau, Thiên Thiên chân nhân thanh thế đạt đến, một lần siêu việt Liễu Nhược Phi, Thạch Tiểu Nhạc, Đinh Úc Phương cùng cấp bối phận, trở thành tranh đoạt năm nay đại chiến 20 người đứng đầu lôi cuốn. Thứ 19 vòng. thập kiêu bên trong Phượng Mục Thần Nữ, đối mặt La Tử Giao. Phượng Mục Thần Nữ đánh cho rất quả quyết, thị lực như hồng, trên bầu trời tạo hóa thai xuyên qua, bất đắc dĩ cảnh giới võ đạo thấp một bậc, cuối cùng bại vào La Tử Giao chi thủ. Thứ 20 vòng. Lại một trận bác người nhãn cầu quyết đấu xuất hiện. Thiên Thiên Chân Nhân giao đấu Thạch Tiểu Nhạc. Thiên Thiên Chân Nhân là 20 người đứng đầu đại đứng đầu, Thạch Tiểu Nhạc trước đây vậy biểu hiện được cực kỳ cường thế, chưa bại một lần, không qua trận này, hắn chỉ sợ ăn không vô. Luận cơ sở thực lực, Thạch Tiểu Nhạc cường một chu tờ, đáng tiếc, liền Nhật Nguyệt Đại Đế đều hao tổn không qua Thiên Thiên Chân Nhân, làm sao huống là hắn. Không ít người vì Thạch Tiểu Nhạc tiếc hận. Bay cái trước đánh bất tử, mai không mặc đối thủ, thật sự là một chuyện rất bực mình sự tình. Đường kính 8.000m mở tạo hóa thai bên trong vòng, Thiên Thiên Chân Nhân cùng Thạch Tiểu Nhạc cách xa nhau ngàn mét em mở mà đứng. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc đụng phải ta, thắng liên tiếp chi thế chỉ có thế dừng ở đây rồi. Thiên Thiên Chân Nhân lãnh đạm đường. Chưa hẳn. Thiên Thiên Chân Nhân lông mày nhíu lại, hy vọng ngươi sẽ có xứng đôi câu nói này át chủ bài, mà không phải tranh đua miệng lưỡi, nếu không ta hội rất thất vọng. Thiên Thiên Vạn Kết Thủ không cần phải nhiều lời nữa. Thiên Thiên Chân Nhân hai tay hòa vòng. Hai cái màu đen vòng sáng trống rỗng xuất hiện, tựa như bọt biển va chạm, giao nhau, đã đản sinh ra càng nhiều vòng sáng, hoặc lớn hoặc nhỏ, một vòng phủ lấy một vòng, vĩnh không cực hạn. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, mình bị vô số màu đen vòng sáng khóa chặt, vô luận phát ra vô cùng chiêu thức, chỉ cần làm rối loạn màu đen vòng sáng cân bằng, lập tức liền hội tự ăn quả đắng, bị nổ tung liên lụy. Tại phong chi kiếm đạo sau khi tăng lên, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên có thế bằng thực lực tuyệt đối phá mất một chiêu này, nhưng cái này không khỏi quá thấp kém, một cái Thiên Thiên Chân Nhân mà thôi, không xứng để hắn làm như vậy. Hoán Tà kiếm ra khỏi vỏ, một cái lạnh lẽo kiếm mang thẳng đâm về phía bên phải trên không. Không biết lượng sức. Thiên Thiên Chân Nhân lạnh cười. Thiên Thiên Vạn Kết Thủ sử dụng về sau, sơ hở ở nơi nào, liền hắn cái này phát chiêu người cũng không biết, buồn cười Thạch Tiểu Nhạc thế mà còn muốn bằng kỹ xảo phá giải. Không phải không biết lượng sức là cái gì. Ba một tiếng tất cả màu đen vòng sáng trong khoảnh khắc biến mất, Thạch Tiểu Nhạc cất bước mà ra, Hoán Tà kiếm hướng phía trước huy động, một cái quy tông chi kiếm chém về phía đối diện. Cái gì Thiên Thiên Chân Nhân kinh hãi, hai tay trước người vẽ ra một cái bên trong vòng tròn, kiếm khí màu xanh chạm ở phía trên, chỉ dừng lại một phần ngàn giây, lần nữa cắt vào, kiếm kinh ép tới Thiên Thiên Chân Nhân không ở lui lại, hai tay đều rịn ra tơ máu. Mà tại tơ máu bên trong, lại có từng sợi kiếm khí ra bên ngoài kích xạ, đánh vào tạo hóa thai trên mặt, lại bắn ngược hướng lên bầu trời, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Không có khả năng, lấy thần ngự kiếm tiếng kinh hô nối thành một mảnh, rừng đều ngăn không được. Nam Hải chân chính đạt tới lấy thần ngự kiếm kiếm khách, bao quát vạn kiếm hoàng ở bên trong, không vượt qua 5 cái, lại thêm Liễu Nhược Phi, nhiều nhất 5 cái, nhưng là bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc cũng đạt tới. Sao không cho tất cả mọi người chấn kinh? Nếu không có lấy thần ngự kiếm, hắn làm sao có thể nhìn ra Thiên Thiên Chân Nhân sơ hở, cũng tại lần thứ nhất trong lúc giao thủ, liền làm cho đối phương ăn như vậy một cái thiệt thòi lớn. Muốn chạm đến lấy thần ngự kiếm, Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ suy đoán, trước hết luyện thành song kiếm hợp nhất vô thượng kỹ xảo, lấy kỹ xảo dung hợp viên mãn tâm kiếm cảnh giới, phương có cơ hội bước vào. Đương nhiên, tâm hắn kiếm xa chưa viên mãn, nhưng 500 sợi tâm kiếm chi lực đã siêu việt rất nhiều kiếm khách viên mãn, ước chừng đạt đến giới hạn giá trị. Về phần suy đoán đúng hay không, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Suy nghĩ lóe lên mà qua, Thạch Tiểu Nhạc như phong lướt đi, không giống nhau Thiên Thiên Chân Nhân hồi khí trở lại, một kiếm đâm về phía đối phương tim, giống như so thiểm điện còn nhanh. Chính là thiểm điện kinh hồng suy huyết vụ bắn tung tóe. Thiên Thiên Chân Nhân xác thực cực kỳ kháng đánh. Nhưng không chịu nổi Thạch Tiểu Nhạc kiếm nhanh quá nhanh, một cái chủ quang dưới, con ở đến không kim đờ na di tử khí, liền bị Hoán Tà kiếm đâm xuyên vai trái. Nếu không có hắn né tránh kịp thời, một kiếm này đâm trúng, hẳn là trái tim của hắn. Thiên Cơ Diệu Bộ đến cùng là thập kiêu một trong, ban đầu tức giận qua đi, Thiên Thiên Chân Nhân cấp tốc bước ra, mấy cái lấp lóe liền đến hậu phương, lưu tại chỗ tàn ảnh bị kiếm quang từng cái đâm xuyên. Hai người vừa lui tiến. Nhưng kiếm khí thủy chung tập trung vào Thiên Thiên Chân Nhân, khiến cho hắn không cách nào thi triển cái khác võ học, nếu không một cái đình trệ, lấy Thạch Tiểu Nhạc kiếm nhanh, đủ để đâm xuyên trái tim của hắn. Cái này người quan chiến ai cũng trợn mắt hốt mồm. Lúc trước đều nói Thiên Thiên Chân Nhân có thế mài chết Thạch Tiểu Nhạc, làm sao đều không ngờ được, cục diện lại biến thành dạng này, còn có thể dạng này phá mất thiên thiên chân nhân bất bại kim thân. Đáng chết gia hỏa phát hiện làm sao đều vung không thoát Thạch Tiểu Nhạc, thiên thiên chân nhân vừa giận lại giật mình, từ lúc chào đời tới nay, hắn cho tới bây giờ không có bị động như vậy qua, bị người đánh cho mấy không còn sức đánh trả. Dựa theo loại này xu thế, một khi đánh rằng có chiến, đầu tiên hao hết cương khí tất là mình. Từ trước đó trong lúc giao thủ, liền có thể nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc cương khí rất hùng hậu, nếu không bằng cái gì áp chế phiền thắng nam. Thiên Cơ Diệt Huyết Tiễn sắc mặt quyết tâm, một cỗ tinh huyết phun lên cổ họng, thiên thiên chân nhân há mồm phun một cái, huyết tiễn đem hư không đâm ra trọng độ vết nước. Ken Thạch Tiểu Nhạc giơ kiếm đón đỡ, bị huyết tiễn đánh trúng cánh tay run lên. Hắn thầm than một tiếng, không hổ là thập kiêu một trong, đổi thành những người khác, chỉ sợ sẽ bị cái này một trở tay không kịp, không chết cũng tàn phế. Thiên Cơ đại sát thuật, đi chết đi tận dụng thời cơ, thiên thiên chân nhân công lực toàn bộ triển khai, nổi giận trong bụng toàn bộ phát tiết ở đầy chiêu bên trong. Chỉ gặp hai tay của hắn dùng sức mạnh liệt đẩy, từng đạo huyền ảo không hiểu tia sáng, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc, tựa như vận mệnh cách bàn, đem hắn dừng lại tại trung tâm nhất, từ biên giới chỗ bắt đầu hủy diệt. Cái này mới là thiên thiên chân nhân đòn sát thủ, uy lực của nó mạnh, liền Bạch Vân Đại Đế bọn người cũng không dám coi thường. Đều coi là Thạch Tiểu Nhạc chiếm cứ thượng phong, không nghĩ tới sẽ ở thời khắc cuối cùng xoay chuyển. Lao Ngưu pha xa. Không chút hoang mang, Thạch Tiểu Nhạc đâm ra một kiếm. Một kiếm này, lệnh vận mệnh cách bản khí tức hủy diệt vì đó trì trệ. Thạch Tiểu Nhạc tay trái vươn ra, thừa cơ liền chút hai ngón, thuận lợi từ đó đi ra. Người đánh không bại ta, sinh tử đại na kính có giảm sóc thời gian, một tầng vòng xoay khí kình xuất hiện tại thiên thiên chân nhân bốn phía. Hắn ha ha cười to. Nên đón hắn là liên tiếp kiếm ảnh, cửu trọng thiểm điện kinh hồng liên phát. Phốc một tiếng thiên thiên chân nhân cổ họng bị xuyên thủng. Sinh tử đại na kính xác thực kỳ diệu, nhưng khi tốc độ công kích, nhanh đến mức vượt qua ngươi vận chuyển tốc độ lúc, ngươi lại như thế nào ngăn cản. Thạch Tiểu Nhạc thắng. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.